Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 601 mộng tưởng thành thật bia. Góc truyện audio.com, hô, Lôi Chu Diệp một đường lao nhanh trở về chính mình ký túc xá, bia tựa ở trên cửa túc xá bên, mệt thở nặng hô, mặc dù nói cái thị trấn này cũng không lớn, nhưng mà sân thể dục cách mình chỗ bệnh viện vẫn có một khoảng cách. Ngươi chẳng lẽ đều không mệt mỏi sao? Bia nhìn đứng ở bên cạnh mình Chu Diệp, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, thật giống như vừa mới chính mình lôi chạy như điên người không phải hắn đồng dạng. Ách, thân thể ta hảo, Chu Diệp vừa nói, một bên quan sát bia ký túc xá. Đây là một gian nhìn không phải rất lớn hai người ký túc xá, trong phòng mặc dù không có cái gì xa hoa trang trí, nhưng nhìn cũng dọn dẹp tương đương sạch sẽ. Tại ký túc xá bên ngoài còn có một cái nho nhỏ ban công. Bên trên dựng đầy đủ loại quần áo. Nữ hài đủ loại vật nhỏ cũng đều khoác lên nơi đó. Bất quá nhường Chu Diệp có chút kỳ quái là, vì cái gì ban công rõ ràng còn có chỗ trống, mà có một đầu hơi dài quần ngủ lại khoác lên trong phòng. Hắn nhịn không được chỉ cái này khoác lên trong phòng quần ngủ, vẫn nói, cái này không cần gạt tại bên ngoài cũng không có việc gì sao. Pia nhìn thấy Chu Diệp chỉ quần ngủ, khuôn mặt nhỏ lập tức liền hồng thấu. Không để ý tới chính mình bởi vì vừa mới điên cuồng chạy gấp mà còn có chút mệt mỏi cơ thể, một cái bước xa liền muốn tiến lên. Đem cái kia quần ngủ thu lại, không nên nhìn, đây chính là bia buổi sáng vừa mới tắm, kỳ thực a, lẽ ra thứ này hoàn toàn có thể thoải mái dựng đến trên ban công đi, nhưng mà có đôi lời là thế nào nói. Lòng nghi ngờ sinh ám quỷ, chỉ chính là bia, trạng thái, đối với bia tới nói, buổi sáng tẩy quần ngủ đã là một cái đủ để khiến nàng xấu hổ đến 643 chết đề. Nàng không phải không có thử qua đem quần ngủ phơi nắng đến trên ban công thế nhưng là mỗi lần nàng cuối cùng sẽ cảm thấy thật giống như có một cổ vô hình ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm phơi nắng tại trên ban công quần áo nhìn. Nhìn cả người nàng cũng không tốt, trên thực tế không có người sẽ đi nhìn chằm chằm một cái quần nhìn, cái này hoàn toàn chính là bia làm cái kia biểu hiện trột giả. Mà bây giờ trong mộng dẫn đến nàng buổi sáng tẩy quần ngủ chính chủ xuất hiện. Hơn nữa còn thấy được quần ngủ, bia trên mặt đỏ đều có thể nướng chín trứng gà. Ngay tại bia dự định tiến lên, hủy diệt chứng cứ phạm tội thời điểm. Rối ren bên trong, dưới chân nàng không biết đạp phải đồ vật gì. Nguyên bản là có chút vô lực nàng, lập tức liền ngã đi qua. Chu Diệp đương nhiên không có khả năng mắt thấy bia ở trước mặt mình ngã xuống. Tay hắn duỗi ra, liền nắm ở bia hông, đem sắp ngã xuống nàng cho đỡ lên. Không, không nên nhìn, bia cho dù bị Chu Diệp ôm vào lòng, vẫn như cũ còn đối với nàng bí mật nhớ mãi không quên. Nhưng mà, nàng bây giờ lại không còn khí lực đi thu thập. Đây là bia lần thứ hai bị Chu Diệp ôm vào trong ngực. Cùng lần đầu tiên liều mạng dẫy dụa chỗ bất đồng là, lần này, trong lòng của nàng đã sớm bị Chu Diệp cái bóng cho lấp kín, vừa thấy đã yêu. Một ngụm chớ định cả đời. No, Chu Diệp sẽ nói cho ngươi biết đây hết thảy chỉ là tinh thần hắn ám thị kết quả. Trên thế giới nào có nhiều như vậy vừa thấy đã yêu chuyện như vậy chỉ tồn tại ở tiểu thuyết tình yêu bên trong. Bất quá Chu Diệp biểu thị, không có vừa thấy đã yêu, hắn có thể nhân tạo vừa thấy đã yêu. Hèn hạ là kẻ hèn hạ giấy thông hành, cao thượng là người cao thượng khắc mộ trí. Tại phía trên chiến trường này cơ gái, không quan trọng cao thượng cùng hèn hạ, chỉ có nhận được cùng mất đi. Người lấy được người khác liền đã mất đi, chính là đơn giản như vậy. Khụ, kéo xa, Chu Diệp nhìn xem bị tự mình ôm trong ngực còn nhớ mãi không quên đi thu lấy quần áo bia, lòng hiếu kỳ trong lòng đơn giản liền đã muốn nổ tung. Cái kia quần ngủ có gì đặc biệt sao? Không, không nên hỏi, bia đóng chặt lại cặp mắt của mình, Chu Diệp ôm ấp hoài bão so đang trong mộng càng thêm có lực càng tăng nhiệt độ hơn ấm. Nàng đã nhanh say, nhưng mà liền xem như dạng này, nàng cũng không muốn nói cho Chu Diệp quần áo đó đại biểu hàm nghĩa. Thế nhưng là, Chu Diệp thật sự rất hiếu kỳ a, nhưng mà lời nói của hắn vẫn chưa nói xong, liền không có nói tiếp. Pia vì mình bí mật không bị Chu Diệp biết được, nàng một đi cà nhắc ngăn chặn Chu Diệp bên dưới lời nói. Nếu như Chu Diệp là một cái chính nhân quân tử, đoán chừng sẽ đẩy ra Pia, tiếp đó đại nghĩa lẫm nhiên nói, ngươi đem ta xem như hạng người gì? Ta không phải là người như vậy, nhưng mà, rõ ràng, Chu Diệp không phải một cái quân tử, hắn càng không khả năng là một cái Liễu Hạ Huệ. Không có điều kiện hắn đều muốn sáng tạo điều kiện cái kia gì đây, huống chi bia cũng đã đem điều kiện sáng tạo tốt. BGBS, trong túc xá nhiệt độ càng ngày càng cao, cao bia cùng Chu Diệp không tự chủ liền vì hạ nhiệt độ, bắt đầu tự phát giải trừ trên người mình vũ trang. Chẳng biết lúc nào, hai người đã quay về đến trạng. Thái Nguyên Thủy, theo đau hừ một tiếng, bia cuối cùng tại trong hiện thực nếm được trong mộng tư vị. mà liền tại bên trong chiến hỏa ngập trời thời điểm, ngoài cửa cũng đứng một cô gái, đang thận trọng đem lỗ tai dính vào chính mình cửa túc xá bên trên, lén lén nghe động tĩnh bên trong. Không là người khác, chính là bị bia vứt bỏ tại trên sân bóng khuê mật Sima. Sân bóng đại loạn thời điểm, Sima liền không chút hoang mang đi theo biển người đi ra sân bóng, nàng nguyên bản cho là mình khuê mật như là đã tìm được trong mộng của nàng tình người, vậy bây giờ nhất định là tại cái nào đó phong cảnh như tranh vẽ chỗ cùng Chu Diệp ngọt ngào mịch mịch lẫn nhau tố tâm sự. Hảo bằng hữu đi hẹn hò, mà nàng đâu, không chỗ có thể đi, rơi vào đường cùng, Sima cũng chỉ có thể trở lại chính mình túc xá. Nhưng mà, Sima vừa về tới ký túc xá, liền nghe được bên trong nhà mình khuê mật bia cái kia giống như mèo kêu đồng dạng âm thanh. Cái này thiếu chút nữa thì kinh động nàng, ngay tại nàng dự định quay đầu bước đi thời điểm, ma xui quỷ khiến giống như nàng ngừng rời đi cước bộ, hơn nữa đem lỗ tai dính vào trên ván cửa. Trạm này, chính là hơn 2 giờ, Sima hết sức chăm chú nghe động tĩnh bên trong, nàng cũng không có chú ý tới, chân của mình cũng đứng tê. Cuối cùng, bên trong khôi phục bình tĩnh, cũng không còn một điểm âm thanh truyền ra. Sima lúc này mới bừng tỉnh phát hiện chính mình bởi vì một tư thế thời gian đứng quá lâu. Đi đứng đã chết lặng không cách nào nhúc nhích, làm chuyện xấu quả nhiên là sẽ bị Shiva đại thần trừng phạt a. Sima một bên thấp giọng chửi bậy lấy chính mình, một bên đỡ cánh cửa thận trọng hoạt động chết lặng hai chân. Nhưng mà ngay, lúc này, môn đột nhiên bị người từ bên trong mở ra. A, Sima lập tức một cái chạm đứng không vững, ngã vào đến một người trong ngực. Êm tai sao, mở ra cửa phòng người không cần hỏi, dĩ nhiên chính là Chu Diệp Bia lúc này căn bản đã ngồi phịch ở trên giường mệt một ngón tay cũng không động được, làm sao có thể còn có khí lực đứng lên đi mở cửa. Ha, ha ha, Sima lúng túng cười, ngay lúc này, nàng phát hiện một kiện sợ hãi sự tình, người như thế nào? Như thế nào, ta như thế nào không mặc quần áo? Chu Diệp cũng không để ý ôm lấy Sima, hướng về Bia đi đến. Bia, cứu mạng a, Sima, thân yêu không phải là người. Nhanh giúp ta một chút, Bia làm bộ đáng thương hướng về khuê mật của mình cầu xin tha thứ. Nếu như nói, trước đó nàng còn có ghen ghét tâm tình như vậy mà nói, bây giờ. Khụ khụ, vẫn như cũ còn có, nhưng mà, đã bị áp. Xúc đến tận dưới đáy hạn độ, dù sao, người nào đó quá ra xúc, giúp ngươi, thế nào giúp ngươi? Sima một hồi ngạc nhiên, giao cho ta liền tốt, trả lời nàng không phải Bia, mà là Chu Diệp. Ui ui, đừng thoát y phục của ta, nha. Sima cuối cùng biết mình khuê mật vì sao lại cầu cứu rồi. Trên thực tế, nàng đến cuối cùng cũng bắt đầu cầu cứu rồi. Đến nước này, một ký túc xá, hai tỷ muội đều rơi vào Chu Diệp trong tay. Cách chương.